Tiên Linh Đồ Phổ, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19.393, biển động. Các sách con theo sóng biển tiếng rít tới gần, dưới chân lay động được càng ngày càng lợi hại, giống như toàn bộ đảo nhỏ bị người nhổ tận gốc, trở thành mênh mông trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, nước chảy bèo trôi. Băng A Hòa, tiếng trung thủy triều xông tới. Ào ào, xông vào đảo nhỏ, đem đá vụn cái gì tất cả đều cuốn đi, sóng biển đổ ập xuống nện xuống, nhấc lên sóng lớn cao tới 10 trượng. Chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn giống tòa núi nhỏ phong giống như cao cao nhấc lên sóng biển, cảm thấy hãi nhiên. Nàng không sợ đao quang kiếm ảnh, cũng không sợ máu chảy thành sông, nhưng cái này cự sóng ở giữa hiển lộ ra thiên địa uy, nhưng lại làm kẻ khác kính sợ. Nếu là bị cái này cự sóng cuốn đi, sợ rằng sẽ lập tức tan biến tại mênh mông đại hải đi. Biển động, Từ Nghịch nhíu mày lại, mắt thấy to lớn sóng biển vỗ xuống, qua trong giây lát, Duyên Tu bố trí phòng ngự trận pháp, có một cái góc bị đập đến vỡ nát. Biến hóa này nhanh như vậy, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, lực lượng lại là hung mãnh như vậy, bộ này là an toàn của bọn hắn lập xuống hãn mã công lao trận pháp không có chút nào ngăn cản lực. Hai người có cẳng liền chạy, hướng sơn động cửa vào mà đi. Đoàn Phi Vũ chui ra đầu đến, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng hô. Mau vào, đảo nhỏ ngoại vi trận pháp thế nào cũng so ra kém bọn hắn chỗ nghỉ ngơi bố trí tỉ mỉ, cái này biển động tới đột nhiên, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản, suy nghĩ phải sống sót ỷ lại chỉ có trận pháp. Tiếng rít không dứt mới vừa rồi còn chỉ hơi hơi phất động thanh phong, trong nháy mắt biến thành cuồng phong, xen lẫn mãnh liệt đánh tới sóng biển, phảng phất mưa to giống nhau tưới đến người từ đầu tới đuôi. Xuyên tim, ào ào, sóng biển lại một lần nữa nện xuống, Linh Ngọc cảm thấy da thịt bị nện được đau nhức, dù là sử xuất hộ thể kiếm quang, cũng chỉ là hơi chặn chặn. Quay đầu nhìn lại, sóng biển càng thêm mãnh liệt đã đem đảo nhỏ chìm hơn phân nửa. Hòn đảo nhỏ này, chiếm diện tích chỉ có thập mẫu khoảng chừng. Nếu không phải là như thế, sớm đã bị hải thú chiếm. Trong biển rộng dạng này đảo nhỏ, biến mất chỉ cần trong nháy mắt nước biển xông tới. Liền sẽ bị dìm ngập. Nhìn cái này biển động thanh thế, Linh Ngọc thậm chí không dám khẳng định qua đi đảo nhỏ còn có tồn tại hay không, có lẽ cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị đánh tan. Ở trên đảo sinh vật không một may mắn còn sống sót. Từ sư huynh, Đoàn Phi Vũ một kết kiếm quyết phi kiếm lướt đi, đem hướng Từ Nghịch vỗ xuống sóng biển hoành đoạn mà đứt khiến cho hắn tránh mở một lần sóng biển đánh ra. Như thế một ngăn, Từ Nghịch thành công đến, đảo ở sơn động cửa vào. Mà Linh Ngọc không có người tiếp ứng. Bị sóng biển đập đến thân ảnh nhoáng một cái, chậm một bước mắt thấy gió biển đại tác lại một đường sóng biển nhấc lên, hướng nàng vỗ xuống. Trình đạo hữu, Từ Nghịch an toàn hậu, Đoàn Phi Vũ mới đưa ra không cứu viện nàng, nhưng lần này, hai lần sóng biển chất chồng. Chẳng những không thể cắt đứt ngược mà phi kiếm đều suýt nữa mất khống chế. Mắt thấy Linh Ngọc muốn bị cuốn đi, Từ Nghịch sắc mặt trắng nhợt thăm dò vào túi càn khôn, đem một sợi thương tác ném ra ngoài đi. Hắn chưa quên, giữa bọn họ lập đồng tâm khế, nếu như Linh Ngọc chết bởi biển động, hắn liền phải bỏ ra trọng thương đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đã xâm nhập đại hải, nguy hiểm vô cùng, một khi trọng thương, còn có mệnh sống sót à. Linh Ngọc bắt lấy dây thừng, tải trên cổ tay quấn tầm vài vòng, tâm tình hơi buông lỏng, biển chỉ đánh ra một đạo kiếm khí, mượn lực phản kích hướng sơn động đánh tới. Lại một đường sóng biển đập xuống đến, một đạo cực lớn lực lượng kéo lấy nàng, hướng đại hải bay tới. Lực lượng này lớn như thế, thậm chí ngay cả Từ Nghịch cũng bị đẩy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cuồng phong cuốn lên một cây cự mộc hướng cửa hang nện xuống. Đoàn Phi Vũ khiết mà không thôi ra kiếm khí, muốn đem sóng biển ngăn trở, mắt thấy cự mộc đánh tới, quát to một tiếng. Từ sư huynh, Từ Nghịch lớn rưỡi cái thân dĩ nhiên bị kéo xuất động miệng, một cái tay vòng quanh dây thừng, một cái tay vịn cửa hang, nghe được thanh âm, dưới tình thế cấp bách buông ra vịn cửa động đối thủ, ra một đạo kiếm khí. Cự mộc trên không trung bị kích cái vỡ nát, nhưng mà, hắn cũng bị sóng biển lực kéo ra ngoài. Từ sư huynh, mắt thấy sóng biển đem Linh Ngọc quyền ra ngoài, kéo lấy Từ Nghịch trong nháy mắt rời xa, Đoàn Phi Vũ sợ vỡ mật liệt địa hô. Hồ ứng hắn chỉ có cuồng phong sóng lớn thanh âm, hai người kia đảo mắt liền không thấy. Đoàn Phi Vũ ngơ ngác đứng nhìn lấy, không dám tin tưởng con mắt của mình. Sau lưng truyền đến dồn dập bước chân, mang theo những người khác một lần nữa cố định một lần trận pháp duyên tu chạy tới, nhìn thấy cửa hang chỉ còn lại có Đoàn Phi Vũ một người, không khỏi gấp hô. Người đâu? Đoàn Phi Vũ vẫn chưa trả lời, sóng lớn hướng cửa hang vỗ xuống, nước biển tràn vào đến. Không kịp, duyên tu lập tức quyết định, lập tức quan bế trận pháp, bằng không thì chúng ta cũng phải xong đời. Từ sư huynh, sau đó chạy tới Hứa Ký Ba ngơ ngác nhìn cửa hang. Trình sư tỷ, trận pháp khép lại, rốt cục đem sóng biển cách trở bên ngoài, Duyên Tô khẩn trương tại cửa hang bố trí xuống nặng cấm chế, bị sóng biển đập nát nhất trọng, liền lại vài nhất trọng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng chảy xuống. Một hồi lâu, Hứa Ký Ba rốt cục kịp phản ứng, kêu lên. Tại sao có thể như vậy, thời gian ngắn như vậy? Từ động đất đến bọn hắn bị cuốn đi kỳ thật chỉ có mấy tức. Bọn hắn kịp phản ứng, lập tức liền hướng cửa hang phi độn. Nhưng cứ như vậy mấy tức thời gian, bọn hắn liền biến mất tại mênh mông đại hải. Đoàn Phi Vũ ngồi xuống, kiếm trong tay rơi xuống mặt đất ôm đầu không nói. Đều do hắn, nếu là hắn cẩn thận hơn một chút, sớm một bước hiện cuồng phong xoắn tới cự mộc từ sư huynh thế nào sẽ bị cuốn đi, nơi này là đại hải chỗ sâu a, mưa rông gió giật thiên địa uy, đây mới là vật đáng sợ nhất, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, làm sao lại như thế sơ sẩy. Các ngươi đừng ngốc được không, ta một người nhịn không được. Duyên Tu rốt cục nhịn không được giống to, thế nhưng là Đoàn Phi Vũ cùng Hứa Ký Ba cũng không có động, thẳng đến định không qua đây, cuối cùng đem những người khác động viên, hợp lực duy trì ở trận pháp. Trận gió lốc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại khái nửa canh giờ, liền chậm rãi ngừng. Thế nhưng là, bị cuốn đi hai người, làm thế nào cũng tìm không thấy. Bị sóng biển quyền thời điểm ra đi, Linh Ngọc trong lòng. Lộp bộp, thoáng cái toát ra một cái ý niệm trong đầu xong, mạng nhỏ bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị giam tại chiến trường cái này hơn 20 năm, nàng chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như thế bất lực, chỉ có một thân tu vi, lại không cách nào thi triển bất lực. Không có cách nào trước mặt thiên địa uy, không có bất kỳ biện pháp nào. Sóng biển bọc lấy nàng, đem nàng hướng hải lý kéo, ngay từ đầu còn có thể cảm giác được dây thừng bên kia có người dùng lực lôi kéo nàng. Thế nhưng là chớp mắt thời gian, cái kia đạo lực lượng biến mất, toàn thân bị dòng nước vây quanh, khỏa tiến hắc ám, lâm vào không cách nào dãy dụa quẫn cảnh. Toàn thân không có gắng sức điểm, theo trôi nổi thỉnh thoảng lại đụng vào vật cứng, mặc dù hữu kiếm khí hộ thể, vẫn bị đâm đến đau nhức. Nàng nắm thật chặt kiếm, tùy chung muốn khống chế thân thể, nhưng cuối cùng không có thể làm đến. Rốt cục ngực bị một khối đá lớn đâm đến nha, chậm rãi mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được trên mặt ấm áp lực lượng, chậm rãi mở to mắt. Trước đập vào mi mắt là xanh như mới rửa trời xanh, sau đó, bên nàng nghiêng đầu tránh đi ánh mặt trời chói mắt. Toàn thân cứng ngắc, đau bút nhức, đoán chừng tổn thương không nhẹ. Bất quá, không có chết, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Linh Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Nàng nằm địa phương, là một mảnh cát trắng, dương mắt nhìn lên, nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, bên tai sóng biển cùng hải điểu minh thanh không dứt, cơ hồ coi là đến đại lục. Bất quá, nhìn kỹ một vòng liền sẽ hiện, đây chỉ là trên biển so sánh lẫn nhau lớn một tòa đảo, cũng không phải là đại lục. Ngực buồn đau, Linh Ngọc đưa tay ân ấn, chậm rãi thở ra một hơi. Bị sóng biển cuốn đi thực sự là hỏng bét đến cực điểm kinh nghiệm, loại này hữu lực không có sử ra cảm giác thật sự là quá tệ, có sống năm, nàng tuyệt không suy nghĩ lại thể nghiệm một lần. Nghĩ như vậy, nàng cúi đầu nhìn tới cổ tay ở giữa quấn lấy dây thừng, giật mình thoáng cái, hồi tưởng lại phía trước sự tình. Nàng bị sóng biển ngăn lại, từ nghịch ném ra ngoài dây thừng, muốn đem nàng kéo trở về, tiếp theo cự mộc nện xuống, hắn cũng bị lôi ra đến. Nàng xem thấy dây thừng bên kia trống trơn cái gì cũng không có. Tên kia, sẽ không phải bị sóng biển cuốn đi đi. Linh Ngọc nắm lấy dây thừng, dương mắt nhìn về phía đại hải. 3 năm trước đây hai người rút kiếm tương hướng, nàng vẫn từng nghịch lãnh đạm, cũng không phải nhiều chán ghét hắn, mà là cảm thấy, hai người không có gì đáng nói, vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Từ nghịch cứu trợ nàng, nàng cảm giác được đương nhiên, đã là cùng rưỡi, nên lẫn nhau cứu viện. Nhưng nếu như vì cứu nàng, bỏ mạng tại mênh mông đại hải. Cảm giác này làm sao lại như thế khó chịu đây, nàng tình nguyện cùng từ nghịch sinh từ tương bác, cũng không muốn thiếu nợ hắn tình cảm. Cỗ này khó chịu chồng chất tại ngực, kìm nén đến khó chịu, Linh Ngọc dứt khoát hướng về phía đại hải hô. Từ nghịch, ngươi chết không có. Đáp lại nàng, là hải điểu bị hù dọa thanh âm. Hô cái này một cuống họng sảng khoái nhiều. Linh Ngọc ngồi xuống, nắm lấy kiếm mờ mịt nhìn lấy mặt biển. Đây rốt cuộc là ở đâu, nàng muốn một người tại trong biển rộng sinh tồn à? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không khỏi toát ra một bức tranh. Nhiều năm về sau, một chiếc hải thuyền nhìn thấy trong biển rộng một hòn đảo nhỏ, dừng lại. Hải đảo bên trong đi ra một cái toàn thân vây quanh da thú dã nhân, kinh hỉ vô cùng xông lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm, ta rốt cuộc đợi đến người đến, cảm giác nổi da gà đều muốn rơi đầy, Linh Ngọc không khỏi run lẩy bẩy. không có khả năng thảm như vậy đi, coi như mất phương hướng, nàng dù sao cũng là cái trúc cơ tu sĩ, có thể phi hành, chẳng lẽ tìm không thấy đường trở về, nhưng cũng nói không chính xác a, ngay cả mình tại đây cũng không biết, chẳng lẽ nhìn lấy mặt trời cùng ngôi sao phán đoán hướng đi, bay trở về à, vạn trên đường đi gặp được một đám yêu tu làm sao bây giờ. Chính suy nghĩ miên man, bên tai truyền đến xa xa tiếng bước chân, thần thức cũng cảm giác được có người tới gần, Linh Ngọc ngẩng đầu chỉ thấy Từ Nghịch dẫm lên cát trắng, hướng nàng đi tới. Nàng đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Người không chết, Từ Nghịch đi đến trước mặt nàng, ngoài cười nhưng trong không cười dương dương khóe miệng. Ngươi làm cho lớn tiếng như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là xuất hiện nhượng ngươi xem một chút. Nhìn thấy Linh Ngọc thu hồi tiếu dung, hung hăng chừng chính mình một chút, hắn nói. Ngươi cũng không cần dùng suy nghĩ, ta muốn chết ngươi còn có thể hảo hảo. Linh Ngọc khẽ giật mình, ha, ngươi muốn chết ta sẽ trọng thương. Đồng tâm khế loại vật này, nàng vẫn là không thích ứng hắn tồn tại a. Từ Nghịch lười nhác lại nói cái gì, nói. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút ra ngoài dò đường, chúng ta khả năng gặp được một kiện đại sự. Cái gì, Từ Nghịch không lại trả lời, quay đầu rời đi. Ta ở bên kia chờ ngươi. PS đợi lát nữa sửa chữa câu chữ. Cách chương.